Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 421 chương 13, đứng lặng thiên tuyển trụ thiên tuyển giới, là một cái cao cấp vị diện, chính là nó phỏng chừng là sở hữu thiên tuyển giả đều biết đến. Một cái nhỏ nhất cao cấp tiểu thế giới, lấy thiên tuyển trụ vì trung tâm, vô luận phương hướng nào. Chỉ cần đi trăm dặm đó là thế giới chi cuối, nói là một tấc vuông nơi cũng không quá, mà ở thiên tuyển giới chung, còn truyền lưu một cái thập phần mờ mịt truyền thuyết thiên tuyển giới thiên tuyển trụ còn không có xuất hiện phía trước. Nơi này bất quá là một cái nho nhỏ vương quốc, tiểu thế giới tuy rằng tiểu, không đủ nơi này nam tử mỗi người đều có kinh thiên chi lực. Nữ tử mỗi người cũng là có tiên gia chi thuật. Ở hoàng đế thống trị hạ, quá ngăn cách với thế nhân, cơm nọ áo ấm sinh hoạt, biến cố xuất hiện ở cuối cùng một thế hệ hoàng đế trên người. Vị này hoàng đế ở hắn vẫn là thái tử thời điểm. Yêu một cái từ ngoại vực mà đến nữ tử, hai người yêu nhau phi thường, ở quốc dân chúc phúc hạ, kết thành liền cành, quá đến phi thường hạnh phúc, chỉ là, sau lại bởi vì vị này nữ tử nguyên nhân. Đưa tới nàng kẻ thù không chỉ có muốn giết chết trở thành hoàng hậu nữ tử. Càng đối này một phương thế ngoại đào nguyên thế giới trí tại tất đắc. Thái tử trở thành hoàng đế, dẫn theo quốc dân cùng chống cự này ngoại lai xâm lấn kẻ thù. Tuy rằng cuối cùng kẻ thù bị giết rớt, bảo vệ này một mảnh cõi yên vui, hoàng đế lại cũng bởi vậy trọng thương không trị qua đời. Hoàng hậu không tiếp thu được sự thật này. Khẩn cầu thiên thần, nguyện ý lấy chính mình hết thảy, đổi hồi hoàng đế tánh mạng, thiên thần thấy nàng thành khẩn, mà này một mảnh thổ địa, đích xác cũng không có thể thiếu hoàng đế, liền đáp ứng rồi, sống lại hoàng đế lại là một chút đều không muốn tiếp thu kết quả này. Đã không có hoàng hậu, hắn sống không bằng chết, hoàng đế cha mẹ không đành lòng nhi tử như vậy suy sút đi xuống, cũng hướng thiên thần khẩn cầu. Nguyện ý dùng chính mình hết thảy đổi hồi hoàng hậu tánh mạng, chỉ cầu làm cho bọn họ nhi tử hoàng đế khôi phục dĩ vãng kia anh minh thần võ bộ dáng. Thiên thần lại là không muốn, bởi vì sinh tử luân hồi, không thể lần nữa nghịch phản, như vậy, thế giới sẽ lộn xộn, chính là hoàng đế cha mẹ là thiên thần thành tín nhất tín đồ. Thiên thần cuối cùng vẫn là mềm lòng. Chỉ cần hoàng đế cha mẹ nguyện ý vĩnh viễn phụng dưỡng hắn, mà hoàng đế cũng nguyện ý dẫn dắt thần dân vĩnh viễn tín ngưỡng hắn. Hắn liền đáp ứng, kết quả là, hoàng đế cha mẹ hóa thành thiên tuyển trụ, đại thiên truyền lại tin tức, mà sống lại hoàng hậu hoàng đế, cũng mang theo thần dân, trở thành thiên thần thành tín nhất tín đồ, cần cù chăm chỉ chấp hành thiên thần ý chí. Đây là thiên tuyển giả nơi phát ra truyền thuyết. Bất quá tím ngự trưởng môn cấp ra phiên bản là, thiên tuyển chi trụ vẫn luôn đều tồn tại, viễn cổ thời điểm, nơi này cũng chỉ là bị một đám hoàng tộc lũng đoạn. Bọn họ nương có thể tiếp xúc thiên đạo tiện lợi, dã tâm bành trướng, muốn vì chính mình giành lớn hơn nữa tư lợi, cuối cùng đều bị nguyền rủa tử vong, hồi phi yên diệt trò khôi hài lên không bao lâu. Thân là tân nhiệm trưởng môn tím ngự cũng trình diện. Lam ngự kia một thân thô bạo linh khí, toàn bộ môn phái chỉ cần không phải đang bế quan người, đều có thể cảm giác được, kiềm chế hạ muốn đem Lâm Mạn tỷ đệ chém rớt Lam ngự. Nghe được sự tình từ đầu đến cuối sau, tím ngự đối với Lâm Mạn mở miệng cái kia luân hồi thay đổi bốn người hành nói ra kỹ càng tỉ mỉ nơi. Phát ra cùng quá trình, đã từng thiên tuyển hoàng tộc người, phi thường bài xích ngoại tộc người. Bởi vì bọn họ đều sợ cái này có thể phụng dưỡng thiên thần hào vị trí bị người có tâm đoạt đi rồi. Ngoại tộc nữ hài, cũng bất quá là bị bọn họ lừa trở về, vì cứu trợ bởi vì tu luyện làm lỗi thái tử tục mệnh dùng. Hình như là bọn họ không biết ở nơi nào phát hiện. Một cái có được cướp đoạt người khác khí vận cùng hiến tế người khác khí vận năng lực đặc thù nhất. Tộc bởi vì không phải chính đạo, bị thiên đạo bổ. Hoàng đế đã không có, thiên tuyển nơi lâm vào đại loạn, vì một lần nữa đoạt quyền, hoàng đế cha mẹ chỉ có thể lấy tự thân khí vận. bán cho cái kia ngoại lai nữ hài, làm cho nữ hài khôi phục nhi tử tánh mạng. Sau đó thiên tuyển nhất tộc liền nắm giữ loại này không bị thiên đạo sở bài xích hiến tế luân hồi. Thay đổi thuật khi đó ký lục đều đã bất tường. Dù sao từ đây lúc sau, nguyên bản thiên tuyển nhất tộc bởi vì loại này có thể thay đổi hiến tế khí vận thuật pháp hưng. Thịnh thật dài một đoạn thời gian, cuối cùng hình như là không cẩn thận chọc phải sáng phái sư tổ sư phụ. Bị giết rớt, nghe nói đó là một loại thập phần dườm ra phức tạp hiến tế chi thuật. Bắt đầu, trước hết cần phải có một cái cố định tứ giác quan hệ vòng. Hứa hẹn nguyện ý trả giá hết thảy, mà hiến tế phát động lúc đầu, tắc phải có tứ giác bên trong một cái lâm vào sinh mệnh đe dọa. Lại có dư lại ba người chung một người, đem tự thân hết thảy đưa tặng cấp sinh mệnh đe dọa người nọ, cái này đầu tiên phát động hiến tế. Người, là hoại ích lớn nhất một cái, bởi vì một khi hiến tế sau khi thành công, hắn đem lâm vào tuyệt cảnh chết người sống lại lúc sau. Hắn cùng sống lại người liền trở thành hiến tế trung thừa nhận phương. Dư lại hai người, tự nhiên chính là làm hiến tế phân đoạn chung, vì trừ khử hiến tế ảnh hưởng mà trả giá mọi người, tứ giác quan hệ chung. Quan hệ thân cận thân nhân, ái nhân chi gian hiến tế, nhất hoàn toàn cùng hữu hiệu, cũng càng dài lâu, đối tượng đã từ hỏng mất chung khôi phục bình thường Lâm Mạn Kiêu oán hận ánh. Mát, tím ngự cũng không thể không cảm thán, không nghĩ tới, thiên tuyển nhất tộc, còn có tồn tại hậu duệ. Không đúng, phải nói, làm cho thiên tuyển nhất tộc diệt tộc thiên môn truyền thừa nhất tộc. Thế nhưng còn có hậu duệ, cái quỷ gì thiên tuyển nhất tộc, bất quá là nhóm đầu tiên phát hiện thiên tuyển trụ người. Vòng mà bá chiếm tiên cơ nhất tộc thôi, thiên tuyển nơi có thể phát triển đến bây giờ khắp nơi đua tiếng nông nỗi. Trong lúc huyết tinh chính là không thiếu quá, tím ngự thực khẳng định, ngươi đạt được truyền thừa, phải nói, đem cái này truyền thừa cho ngươi người, trên tay nắm giữ, kỳ thật cũng không phải hoàn chỉnh truyền thừa, hoặc là nói, hắn cũng không có nói cho ngươi, kỳ thật cái này hiến tế, có một cái rất lớn khuyết tật đi, không đề cập tới Lâm Mạn hoài nghi gian mang theo không thể tin. Tưởng, Lâm Lan làm đương sự. Rất tò mò hỏi trước nói, khuyết tật, đến nay ta còn không có nhìn đến, nàng đã chịu bất luận cái gì phản phệ a? Từ nhỏ đến lớn, Lâm Mạn chính là xuôi gió xuôi nước thật sự, cho dù ngốc nghếch vô năng, cũng là nhận hết thổi phồng nhân sinh người thắng a. Kia so với ngươi tới đâu? Tím ngự trải vuốt rõ ràng tứ giác quan hệ sau, trực tiếp hỏi, so với cái thứ nhất thừa nhận hiến tế ngươi đâu? Không nói bề ngoài biểu hiện này đó hư, mà là luận thực tế cảm thụ cái loại này, Lâm Lan lập tức đột nhiên thất ngữ. Tựa hồ, bất luận là đời trước vẫn là đời này, bao trừ bỏ người nhà hại cùng giấu giếm, nàng tựa hồ đều là Lâm Mạn hâm mộ đố kỵ đối tượng. Cho dù có nguy hiểm, cũng là gặp dữ hóa lành, thậm chí tinh thần sung sướng thỏa mãn thượng cũng. Đối lập khởi Lâm Mạn cái loại này mỗi ngày đều tâm lý âm u. Các loại hâm mộ đố kỵ thầm hận tâm tình của nàng. Nàng tựa hồ là sống ở một cái hạnh phúc khoanh tròn. Cho dù cái này khoanh tròn ở ngoài, có bao nhiêu ghê tởm hư thối, nhưng là khoanh tròn nội nàng xác thập phần hạnh phúc không sai. Cái này bốn người hành luân hồi hiến tế, cùng với nói là một cái vì giành tư lợi mà sinh ra hiến tế. Không bằng nói, là một cái hiệu suất cao vận dụng với gửi gắm nguyền rùa. Nếu đem này một bộ, chồng lên một nhà ba người, cha mẹ vì hài tử, đem bệnh tình nguy kịch không lâu hậu thế hài tử phó thác với một cái người xa lạ trên tay. Liền hợp lý tím ngự đem hắn biết đến từ từ kể ra. Căn cứ khai sơn sư tổ ký lục kế tiếp, tựa hồ cái này hiến tế sở dĩ có thể được đến thiên đạo chứng thực. Cũng không được đến bài xích, cũng là vì như thế, cha mẹ lấy chính mình sở hữu khí vận vì đại giới. Tặng cùng một vị nguyện ý chiếu cố, che chở nhi nữ cả đời ân nhân cứu sống hai tử một cái chớp mắt, trao đổi đại giới thành lập nói tới đây. Tím ngự hỏi lại, nếu ngươi làm hiến tế ra hết thảy cha mẹ, ngươi cảm thấy, cái này giao dịch trọng điểm cùng đại giới, là cái gì? Đương nhiên là hài tử, cha mẹ cho ân nhân hết thảy che chở, làm ân nhân có được làm cái gì đều xuôi gió xuôi nước khí vận. Chỉ cần hắn nguyện ý che chở hài tử, này hết thảy tiền đề đều là hài tử. Nếu hài tử xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, sẽ lọt vào cái dạng gì phản phệ. Lâm Lan nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là, bởi vậy, rốt cuộc là vì cái gì đâu? Lâm Lan nhìn phía Lâm Mạn ánh mắt đều mang theo nghi hoặc. Cuối cùng như vậy xuống dưới, nàng cùng Lâm Mạn tựa hồ đều là kẻ thất bại a. Lâm Mạn nghe xong Tím Ngự nói, cũng khó có thể tin ngẩng đầu. Không, chuyện này không có khả năng. Còn ở dãy dụa thời điểm, biểu tình thập phần kinh tủng đệ tử vào cửa. Trưởng môn, trưởng lão, chúng ta tiến đến tiếp Lâm sư muội cha mẹ khi, bọn họ đã tự sát thân vong, Lâm tiên sinh tựa hồ là bị Lâm phu nhân độc sát. Mà Lâm phu nhân lại là tự sát, để lại một trương tờ giấy. Ngàn sai vạn sai, đều là mụ mụ sai. Bất quá mụ mụ không hối hận, dựa vào cái gì Lam ngu cái kia tiện nhân có thể dễ dàng gả cho Lâm Kiếm. Mà ta lại phải gả cho một cái tướng mạo thành thật. Kỳ thật trong lòng dơ bẩn cả ngày thiếu tưởng đệ đệ tức phụ ghê tởm hóa. Nếu ta phải không đến, ta cũng sẽ không làm những người khác được đến. Lâm Kiếm đã chết, nàng nữ nhi cũng đã chết. Lâm gia hết thảy, đều như ta mong muốn đều tới rồi ngươi cùng tiểu trạch trên tay. Hiến tế sự tình ngươi đã biết, ta nhất thực xin lỗi chính là tiểu mạn ngươi. Nếu tiểu lan ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi cũng không sống nổi. Ngươi là tỷ tỷ, phải hào hào chiếu cố muội muội cùng đệ đệ. Vô luận nói như thế nào, bọn họ đều là ngươi còn sót lại thân nhân, đặc biệt là ngươi đệ đệ, hắn chịu không nổi khổ, ngươi cùng tiểu lan cần phải hào hào chiếu cố hắn. Giúp ta thăm hỏi Lam Ngu một câu, nàng năm đó dễ dàng từ bỏ Lâm ra hết thảy khi, có hay không nghĩ tới có hôm nay, đời này, ta Lâm đại thái thái còn có nhị nữ một nhi, nàng lại là cái gì đều không có. Lâm gia trung quy vẫn là dựa ta nhi tử truyền thừa đi xuống. Lam Ngự, không nói Lam Ngự cái này đương sự, chính là Lâm Lam, nhìn đến như vậy một phong thơ thời điểm, đều có loại không thể hiểu được cảm giác. Vị này Lâm Thái Thái cũng là kẻ tàn nhẫn, vì mưu đoạt gia sản, trả thù tình địch, thế nhưng đem hai cái nữ nhi đều hy sinh, cuối cùng còn cảm thấy chính mình là thắng. Trận này luân lý đại kịch, xem đến tất cả mọi người trầm mặc không thôi. Trong đó, cảm giác nhất phức tạp, đại khái chính là Lâm Lan. Nguyên bản tức giận, lệ khí, đang xem đến này phong thư khi, đột nhiên đều cảm thấy đần độn vô vị. Khóc không được, cũng cười không nổi. Lâm Mạn càng là sở hữu sức lực đều bị bớt thời giờ giống nhau. Hai mắt vô thần phảng phất con rối. Tới rồi cuối cùng, thế nhưng là kết quả này. Rốt cuộc là vì cái gì? Quả thực chính là một đoàn không giải được sổ sách lung tung. Lâm Lan như thế nào đều không có nghĩ đến. Cuối cùng nàng cùng oán hận tỉ tỉ. Thế nhưng đều là mơ hồ người bị hại. Tím Ngự làm trưởng môn, không thể không xuất khẩu cứu chàng. Lâm Lan tiểu hữu, nếu không chê ta cái này người ngoài một câu công đạo lời nói. Xin nghe ta khuyên cáo, làm cuối cùng được lợi giả ngươi. Làm ơn tất yếu bảo vệ tốt chính mình, bằng không, Lâm Mạn ngẩng đầu, tích cực hỏi, trưởng môn, nói cho ta, nếu Lâm Lan đã chết, ta sẽ có cái gì phản phệ Tím Ngự, ngoặc kép, căn cứ ký lục, thiên tuyển chi dân, phần lớn đều là tu vi tạm dừng, tư duy hỗn loạn, cuối cùng nổi điên tự bạo mà chết cho dù là như thế này. Những cái đó đột nhiên nắm giữ, có thể có được nhiều một lần sinh mệnh. Hoặc là kéo dài nhiều một lần sinh mệnh thiên tuyển chi dân. Vẫn là không có từ bỏ cái này hiến tế dụ hoặc. Cuối cùng một cái đều không có lưu lại. Cho dù nguyên nhân càng nhiều là bởi vì bên trong nhân thủ suy yếu. Khai Sơn sư tổ sư phụ mạnh mẽ xâm lấn kết quả. Yên tâm, cho dù không phải vì ngươi, ta cũng sẽ hảo hảo tồn tại, sinh mệnh được đến không dễ. Không phải tuyệt vọng đến mức tận cùng. Ai sẽ nhẹ giọng từ bỏ? Lâm Lan nói xong câu này, xoay người liền đi rồi. Dẫn đầu, chúng ta đi thôi. tiếp tục lưu lại cũng đã không có ý nghĩa. Hết thảy tra ra manh mối lúc sau, Lam Ngự trầm mặc hảo một đoạn thời gian, cuối cùng đi bế quan. Bế quan trước, nàng đối Lâm Lam nói, mụ mụ không biết ngươi có hay không trách ta, bất quá, này không phải ta sai. Tuy rằng nàng ngữ khí có chút thật cẩn thận, nhưng là ánh mắt lại là thực kiên định. Ta có cùng Lâm Kiếm nói qua, ta lại ở chỗ này chờ hắn. Chính là ta không biết, cuối cùng sẽ biến thành cái dạng này. Để lại hai khối thiên tuyển ngọc bài cho các ngươi, là ta làm được, cố gắng lớn nhất cùng nhượng bộ ta có nghĩ tới. Chờ ta hết thảy ổn định, sư huynh trở thành trưởng môn lúc sau, liền đi tiếp ngươi đến nơi đây tới. Tính, hiện giờ nói này đó, đã quá trễ, mặc kệ ngươi có hay không trách ta, ta đều là mụ mụ ngươi. Ta biết, ngươi cũng không nghĩ nhìn thấy ta. Bất quá, ta tùy thời hoan nghênh ngươi tới tìm ta, ràng buộc liền như vậy. Đương nhiên xử lý tốt, Lâm Lam nói cái gì đều không có nói. Bởi vì nàng cũng không biết, nếu nàng là Lam Ngự nói, nàng sẽ như thế nào lựa chọn. Nhìn thấy Lâm Lam phát ngốc, Hoa Thuận Gió lại là cười lạnh, ha ha, bất quá hắn tưởng lên tiếng thời điểm, đã bị Mộc Trạch Quang cùng Hoa Mạn liên thủ kéo đi rồi. Lâm Lam mơ hồ có thể nghe được, Hoa Thuận Gió hoán giận, Lam Ngự tiên nữ có cái gì sai, bất quá là nàng nam nhân lòng dạ hẹp hòi thôi. Tiểu Mạn, ta chính là cùng ngươi nói, năm đó mụ mụ ngươi bái nhập Ngự Kiếm môn thời điểm. Chính là ta cho nàng chúc mừng, Hoa Mạn sinh khí, được, ba ba, ta biết ngươi là tuyệt thế hảo ba ba, hảo trượng phu, nhưng là cái này không thể ở Tiểu Lam trước mặt nói. Nàng sẽ mang thù, Mộc Trạch Quang thở dài. Không, Tiểu Mạn, ngươi nói như vậy, tiểu sư muội mới có thể mang thù, Hoa Mạn đương nhiên. Sao có thể, Tiểu Mạn chưa bao giờ sẽ đối ta mang thù, bất quá ta hảo hảo ký. Cái kia cái gì hiến tế, không phải thành công sao, như thế nào sẽ không có hiệu quả đâu. Hoa Thuận Gió lập tức uống đến, tò mò chuyện này để làm gì, đều là đường ngang ngõ tắt, khí vận vừa nói trước nay đều là huyền diệu khó giải thích. Mỗi người đều có mỗi người khí vận, là có thể loạn mượn loạn con sao, tựa như một phen kiếm, ở ngươi trên tay tác dụng, cùng gác ở Tiểu Lam trên tay có thể giống nhau. Một cái nhiều nhất dùng để đốn củi, một cái khác tùy tiện đều có thể phá núi. Nha, khuê nữ, ta nói sai rồi, là gác ở Tiểu Quang cái này ngu xuẩn trên tay. Mặt khác một bên, đêm này hết thảy đều nhìn thấu lúc sau. Lâm Lan làm một giấc mộng, trong mộng, nàng ăn một lọ thuốc ngủ, cứ việc phát hiện cứu giúp, đáng tiếc phát hiện đến quá muộn, cho dù Lâm Mạn dùng rất nhiều tu tiên thủ đoạn. Vẫn là vô pháp vãn hồi, cuối cùng chỉ có thể là dựa theo nàng ngay lúc đó thân phận. Phong cảnh đại táng, trong lúc, Lâm Mạn mang theo cha mẹ cùng Lâm Trạch, khóc đến là phi thường thương tâm ni, đặc biệt là biết tin tức lúc sau. Cố ý tới rồi tím ngự trưởng môn, còn có Mộc Trạch Quang đã đến thời điểm, Lâm Mạn là khóc đến nhất thương tâm, nhất duy mỹ thời điểm ni đáng tiếc. Đều là khóc cho người mù Simon Sơ Mộc Trạch làm vinh dự khái là vì thấy người tư người. Cho nên mới tới một chuyến, mà tím ngự cái này trưởng môn, trở lên đế thị giác xem ra, đối lập khởi đời này tím ngự trưởng môn, Lâm Lan trước tiên liền phát hiện, hắn đại khái vẫn là không có ăn gì hảo tâm ni thẳng đến tăng sự xong. Đoàn người trở lại ngự kiếm môn, Lâm Lan cũng rất kỳ quái. Vì cái gì nàng cư nhiên có thể đi theo bọn họ cùng nhau đi rồi. Nhìn đến tím ngự đối Lâm Mạn các loại giả dối ôn nhu săn sóc. Cuối cùng rốt cuộc đi vào Lâm Mạn trong lòng, cũng từ Lâm Mạn trong miệng, được đến càng nhiều về Thái Thượng Trưởng Lão sự tình. Không sai, trong mộng, Thái Thượng Trưởng Lão vẫn là nắm quyền, lấy tím ngự cầm đầu, Mộc Trạch Quang bọn họ, chỉ có thể nghe Thái Thượng Trưởng Lão chỉ thị hành sự. Bọn họ cũng khai quật Thái Thượng Trưởng Lão tổng việc xấu. Hành vi phạm tội, chính là Thái Thượng Trưởng Lão liên hợp còn lại tam đại môn phái người. Lẫn nhau hợp tác, đưa bọn họ cấp hư cấu. Thiên đạo lỗ hổng bị bọn họ nghiên cứu thấu triệt, ai đều nại bọn họ không gì. Vô kế khả thi dưới, chỉ có thể là mỹ nam kế, truyền cơ thế nhưng cũng là ra ở Lâm Mạn trên người. Bởi vì từ nàng qua đời lúc sau, Lâm Mạn thân thể liền bắt đầu ra vấn đề, cùng đời này tím ngự trưởng môn nói giống nhau, tu vi tạm dừng, tư duy hỗn loạn, chỉ cần một không lưu ý, liền tưởng nổi điên tự bạo. Cha ra là kia không thể ngôn nói truyền thừa bí thuật lúc sau. Tím ngự bọn họ rốt cuộc đều phát hiện, thái thượng trưởng lão sẽ đối Lâm gia tỷ đệ nhìn với con mắt khác nguyên nhân. Huyết mạch truyền thừa là nguyên nhân chi nhất, cái này hiến tế chi thuật càng là trọng trung chi trọng. Người trước có Lâm Trạch như vậy một cái hậu bị đoạt xá thể xác. Tuy rằng đoạt xá lúc sau, là đọa vào ma đạo, nhưng là tốt xấu còn sống. Người sau chấp hành thích đáng lại là có thể kéo dài hắn thọ mệnh. Không chỉ có như thế, trải qua thiên tuyển chi dân nghiệm chứng, loại này được đến thiên đạo tán thành hiến tế phương thức. Mới là thái thượng trưởng lão càng thêm thưởng thức, chỉ là kế tiếp ảnh hưởng, làm hắn chùn bước, rốt cuộc, một khi dùng mặt sau phương pháp, tính mạng của hắn liền nắm giữ ở một cái tư chất thấp hèn hậu đại trong tay. Kia cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn đến, vì làm thái thượng trưởng lão bại lộ, tím ngự tìm ra một loại thay thế chi thuật, đem Lâm Mạn trên người phản vệ tất cả đều chuyển rời đến hắn trên người. Cứu sống Lâm Mạn, làm thái thượng trưởng lão thấy được ánh dạng đông, hắn không nghĩ tới chính là, đây đều là một vòng tròn bộ, chờ thái thượng trưởng lão lấy Lâm Trạch tánh mạng vì uy hiếp. Bức bách Lâm phụ Lâm mẫu thi triển hiến tế thời điểm. Hắn bại lộ, tam quan chính thật sự mộc trạch quang, cuối cùng vẫn là không có nhẫn tâm Lâm Trạch như vậy một cái vô tội người thụ hại. Có lẽ là mộc trạch quang cuối cùng lương thiện hồi báo đi. Sinh mệnh đại nạn đã đến thái thượng trưởng lão rơi vào đường cùng. Thế nhưng lựa chọn đoạt xá Lâm Mạn thân hình, mà Lâm Mạn thân thể, bất quá khi tím ngự hy sinh hắn sinh mệnh. Tạm thời hòa hoãn một loại biểu hiện giả dối thôi. Kết cục, thái thượng trưởng lão vẫn là ở Lâm Mạn thân thể. Ma hóa lúc sau, bị thiên đạo trực tiếp phách không có. Tác loạn đầu đầu chết đi lúc sau. Mộc Trạch Quang làm tân lãnh đạo, bằng vào cao cường vũ lực. Nhiều năm nỗ lực lúc sau, dọn dẹp tam đại môn phái nhập ma phần tử. Thiên tuyển giới lại lần nữa khôi phục trật tự cùng bình tĩnh. Lâm Lan lực chú ý lại không ở nơi này, nàng chú ý chính là cha mẹ nàng cùng Lâm Trạch, hiến tế bắt đầu, chính là muốn sinh mệnh đe dọa, Lâm Trạch chịu đựng thái thượng trưởng lão nặng tay, tu vi toàn phế, hao hết sở hữu tài nguyên không có kết quả sau, cuối cùng chỉ có thể trở lại nguyên bản tiểu thế giới sinh hoạt. Đã không có Lâm Lan, Lâm Mạn, Lâm gia đã sớm đại thế đã mất. Lâm gia phu thê ký thác kỳ vọng cao Lâm Trạch, vẫn luôn ở hai cái tỷ tỷ chiếu cố hạ, Lâm gia phu thê thiên giúp hạ, kỳ thật căn bản là không có nhiều ít năng lực, Lâm Trạch càng là đem cha mẹ ích kỷ, trí lớn nhưng tài mọn học cái cực hạn, cho rằng bằng vào chính mình đã từng thiên tuyển giả thân phận. Có thể ở thế tục hỗn rất khá, nhưng mà sinh hoạt thực tốt cho hắn giáo huấn. Cuối cùng đương nhiên là bị bài xích ở tối cao kia tầng vòng ở ngoài. Dựa theo thế tục tuổi tác, Lâm Trạch đều đã là lão niên, càng đừng nói Lâm gia phu thê, bị bài xích ra nhất thượng tầng cái kia vòng, đã không có linh dược duy trì, bọn họ mặt với biểu tượng tuổi trẻ, thực mau liền rút đi, trước hết rút đi chính là Lâm Trạch, bởi vì so với Lâm gia phu thê, hắn là trọng thương chưa lành, linh khí căn bản lưu không được. Bất quá một tháng, hắn liền từ một cái tuổi còn trẻ thiếu niên, biến thành một cái tuổi già sức yếu người sắp chết, Lâm gia phu thê bán của cải lấy tiền mặt hết thảy muốn cứu lại. Cuối cùng không có kết quả, Lâm Trạch vẫn là trước với bọn họ mà đi, không phải không nghĩ lại lần nữa hiến tế, mà là loại này cấm kỵ hiến tế chi thuật, chỉ có thể sử dụng một lần, vô luận thất bại vẫn là thành công, cọng rơm cuối cùng mất đi sau. Lâm gia phu thê liền bắt đầu lẫn nhau oán trách lên. Kết cục thế nhưng vẫn là cho nhau hạ độc mà chết. Lâm Lan nhìn đến này hết thảy, cũng không có bất luận cái gì cảm xúc. Thiên đạo luân hồi, thiện ác có báo, đại khái chính là như thế. Trời cao cho nàng một lần trọng sinh cơ hội, vừa mới nghĩ đến trọng sinh, nàng liền xuất hiện ở thiên tuyển trụ dưới. Kỳ quái chính là thiên tuyển chi cảnh thế nhưng không ít ỏi. Trừ bỏ đứng ở thiên tuyển trụ dưới một cái bạch y thiếu nữ ở ngoài. Lại không một người, Lâm Lan cảm thấy người này. Nàng nhận thức, thiếu nữ như có cảm giác quay đầu, nhìn phía nàng phương hướng. Rất là cực kỳ, nguyên lai là như thế này. Khó trách nói xong, chiều nàng đầu một xả. Rõ ràng cách xa nhau phi thường xa xôi. Bất quá Lâm Lan chính là cảm thấy, chính mình trên người có thứ gì bị rút khỏi tới. Thế nhưng là một cái màu đen tuyến, một đầu liên hệ linh hồn của nàng, một đầu hệ ở thiên tuyển trụ phía trên. Lâm Lam, ngươi là Lâm Lam, Lâm Lan tựa hồ một chút đều không cảm thấy. Lâm Lam có thể làm đến những việc này có cái gì không ổn. Ân, là ta, thiếu nữ ngửa đầu nhìn thiên tuyển trụ, rất là do dự, ngươi nói, đem loại này nhiệm vụ, giao cho nhân loại, hẳn là vẫn là không nên. Bởi vì cái này có thể liên thông 3000 giới, hơn nữa có riêng bình phán tiêu chuẩn đồ vật, nơi này không có thiếu nháo sự, không chỉ có là đã từng thiên tuyển chi dân, vẫn là không lâu trước đây tứ đại môn phái đại sự kiện. Cũng hoặc bọn họ một nhà, ta, không biết, tưởng nói không nên, cuối cùng vẫn là biến thành câu này, chính là ta lại là cảm thấy, nó không nên tồn tại, Lâm Lam cuối cùng giơ tay. Đặt ở thiên tuyển trụ phía trên, tuy rằng nó thật là đánh vì sinh linh bình phán, thậm chí dẫn đường thiện ý, bất quá, ta còn là cảm thấy, nó không nên tồn tại, là thiện, là ác, là hảo, là hư, kỳ thật nó cũng không phải như vậy có thể phán đoán chuẩn xác. Đúng hay không, các ngươi sự tình, về sau vẫn là giao cho các ngươi chính mình phán quyết định đi. Giúp ta mang câu nói. Ta đi rồi, có duyên gặp lại, Lâm Lan cuối cùng nhìn đến chính là thiên tuyển chi trụ ở nàng nhẹ nhàng một. Phách dưới, da nẻ cuối cùng biến thành bụi đất, thiên lôi buông xuống, bụi đất phi tán lúc sau, chỉ còn lại một viên nho nhỏ cây giống. Lâm Lan chát tỉnh, hoảng hốt nghe được chính là nơi tiếng gọi ầm ĩ. Thiên tuyển chi cảnh thiên tuyển chi trụ không thấy, đến tận đây lương tâm thiên tuyển cảnh kỹ giả en. Hết chương.